Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 1 không cam lòng, chương 1 không cam lòng chính bản vạn tuế. Người đọc tích cực duy trì cùng tác giả tình cảm mãnh liệt sáng tác là tốt tuần hoàn khẩn cầu. Trước xem, tác phẩm tương quan, bộ phận nhập hố chỉ nam. Phim mở mục lục có thể thấy được, vì tương quan gỡ mìn, cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu nha, mau đi cấp chọn hai xô nước tới, trung niên phụ nhân đem tuổi nhỏ nam anh ôm vào trong ngực. Thấp giọng hống. Mà theo này thanh âm rơi xuống, một cái nhỏ sinh thân ảnh liền rất là thuần thục mà dùng một cây ngắn nhỏ đòn gánh xuyên qua hai. Cái thùng gỗ thượng dắt thằng, này hai thùng gỗ là nàng cha làm. Không tính đại, điếu thằng pha đoạn, nhưng trọng lượng không nhỏ. Khơi mào tới sau ép tới nữ hài bả vai lắc lư vài cái. Nhưng thực mau ổn định. Kia nữ hài đối với mẫu thân dơ lên gương mặt tươi cười tới, nương. Ta lập tức liền đi đem thủy chọn, phụ nhân nhìn nữ nhi ngoan ngoãn gương mặt tươi cười. Trong lòng mềm nhũn, nói, mau đi đi, đợi lát nữa trở về nương cho ngươi hướng chén trứng gà bổ bổ, tiểu nha đầu gật gật đầu. Bước chân vững vàng mà hướng tới ngoài cửa đi đến, phụ nhân nhìn tiểu nữ hài đi xa thân ảnh. Trong lòng sinh ra điểm nghi hoặc, tiểu nha từ khi ra đời khởi liền thân thể không tồi. Nhưng rõ ràng nàng ở dựng bị bà mẫu tra tấn, nàng lúc sinh ra mới tam cân sáu, bởi vì là cái nữ hoa. Nàng ở ngữ liền không được bà mẫu đãi thấy, sữa không đủ, chỉ có thể hỗn nước cơm cấp tiểu nha uy, hiện giờ lại là càng dưỡng càng tốt, không có rơi xuống bệnh gì. Hiện giờ tiểu nha 4 tuổi, bọn họ còn phát hiện nàng sức lực muốn so trong thôn cùng tuổi hài tử lớn hơn rất nhiều. Lúc này mới có thể gánh vác lập nghiệp chung này đó tạp sống, tiểu nhi tử Kim Bảo mới sinh ra. Bởi vì nam hoa tử phúc khí, nam nhân nhà mình liền không thế nào kêu nàng xuống đất. Bà mẫu đã biết cũng chưa nói cái gì, này đó việc tiểu nha có thể làm liền trước làm bái. Bùi ra thôn không có giếng, nước ăn cần đến thôn bên sông nhỏ đi chọn, tiểu nha khiêng đòn gánh đi ở trong rừng đường nhỏ thượng. Dưới chân bị thôn người san bằng bùn đất trước đó không lâu bởi vì hạ quá mưa xuân bị ướt nhẹp. Mang đến giày rơm đế dính dính, nhưng nàng khí lực đại đến cực kỳ. Có lẽ là trời sinh thần lực, so thành nhân đều chỉ kém một ít. Hiện tại làm này đó việc đổi mẫu thân gương mặt tươi cười, dưới chân bùn lộ muốn có làm hay không. Có chút đá vụn xen lẫn trong bên trong, cũng không san bằng, tiểu nha khiêng đòn gánh. Tận lực chậm lại bước chân cũng không khỏi dẫm đến bén nhọn đá vụn. Đâm vào lòng bàn chân phát đau, phía trước đệ đệ còn không có sinh ra thời điểm. Trong nhà chỉ có chính mình một cái hài tử. Nàng liền tính là cái nữ hoa, cha mẹ đối chính mình vẫn là không tồi, giống gánh nước như vậy việc là ở đệ đệ sinh ra lúc sau mới bắt đầu làm lên, tiểu nha chịu đựng dưới. Chân thường thường đau đớn, rốt cuộc đi tới sông nhỏ bên cạnh, nàng dùng sức đẩy ra trên vai đòn gánh. Phanh vài tiếng, hoảng ngơ ngác thùng gỗ lập tức dừng ở trên mặt đất từ từ đánh chuyển, nàng không cấm xoa xoa đau. Nhấc đầu vai, vốc một phùng thủy chụp đánh ở khuôn mặt nhỏ thượng, vừa mới dính đến tạp diệp cùng cho bụi bởi vì da hãn đều dính vào trên mặt. Lúc này rửa sạch sẽ sau, thanh triệt trên mặt sông lộ ra cái nữ hoa bộ dáng, tiểu nha không có đứng đắn tên. Nữ hoa tử tại đây tiểu sơn thôn cũng không chịu coi trọng, cùng đệ đệ vừa sinh ra đã bị hoan thiên hỉ. Địa đặt tên gọi là Kim Bảo bất đồng. Bởi vì lúc sinh ra nho nhỏ một đoàn cùng dưỡng không sống, chính mình liền vẫn luôn bị gọi là tiểu nha, bùi tiểu nha, ở giữa sông nước chảy chiếu ra non nớt khuôn mặt. Màu da không trắng nõn, lại cũng không có che giấu sinh ra tuấn tiếu cốt tướng. rốt cuộc cha mẹ đều là này trong thôn nhất tuấn bộ dáng. Sinh hạ tới Bùi Tiểu Nha càng chọn bọn họ đẹp nhất địa phương trường. Đặc biệt kia một đôi thuần màu đen đôi mắt phá lệ sáng ngời, không biết vì cái gì. Bùi Tiểu Nha từ nhỏ liền cảm thấy chính mình cùng trong thôn mặt cùng tuổi hài tử không giống nhau. Nàng như là từ rất sớm liền bắt đầu có rõ ràng nhận chi. Chung quanh phát sinh quá đồ vật đều có thể đủ rõ ràng nhớ kỹ. Giống như là trong thôn dạy học bá bá nói như vậy. Sinh ra sớm tuệ người, không biết chính mình có tính không. Nàng muốn cho bá bá giáo nàng tập viết, nhưng cha mẹ như thế nào sẽ là một cái nữ hoa đi học đường. Bùi Tiểu Nha chỉ làm xong sống trộm đi xem qua. Tận lực nhiều nghe dạy học tiên sinh giảng khóa, cái kia tiên sinh giáo những cái đó tự. Bên Tiểu Hài Nhi muốn tới đi dạo vài biến, mới có thể làm rõ ràng là cái gì. Nhưng nàng tựa hồ chỉ vừa thấy, đọc, viết, ý tứ, liền toàn bộ nhớ kỹ. Tiểu Nha đầu lưỡi liếm liếm ngoài miệng làm ra tới giảm bớt môi da hơi hơi đau. Đớn. Chính mình so trong thôn những cái đó tiểu nữ oa sớm hơn mà ý thức được. Ở đại nhân trong mắt, nam hài cùng nữ hài là bất đồng, chính là vì cái gì a? Nàng không biết, chính mình có thể làm chính là nhiều làm chút việc. Làm cha cùng nương không đến mức đem toàn bộ ánh mắt chuyển tới đệ đệ trên người, Bùi Tiểu Nha nhắc. Tới thùng gỗ. Thô ráp mộc chất bề ngoài làm lòng bàn tay có chút không thoải mái. Đem thùng gỗ toàn bộ châm đến sông nhỏ lại dùng lực nhắc tới. Thẳng đến đem hai xô nước đựng đầy cái bẩy thành mãn. Lại một lần nữa dùng gánh khơi màu, thùng nước ép tới Tiểu Nha đầu thân hình hơi hoảng. Nàng bả vai truyền đến đau đớn cảm, không khỏi cắn cắn môi dưới. Nhưng nguyên bản chóc ra môi dưới càng là truyền đến đau đớn, sông nhỏ róc rách lưu động. Phát ra ào ào thanh, nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Trên mặt sông chính chiếu ra kia một đôi mắt không phục, đều là hoài thai 10 tháng sinh. Mệnh tùy giới tính không công bằng, dựa vào cái gì? Bùi Tiểu Nha còn nhớ rõ tại tiên sinh một đường khóa niệm quá kinh thi. Vì cái gì? Nãi sinh nam tử, đó là tái lộng chi trương. Nãi sinh nữ tử, liền vì tái lộng chi ngói. Trương cùng ngói, đầu vai đau đớn đều lặng yên giấu đi. Nàng minh bạch đáy lòng quay cuồng khó bình ý niệm. Chính mình không cam lòng như vậy đừng đãi. Nhìn một cái nhà ngươi Tiểu Nha, thật đúng là hiểu chuyện a. Này khuôn mặt nhỏ cũng là càng dài càng giống các ngươi. Đẹp, trong nhà ngồi một cái bá nương, nàng 40-50 tuổi tuổi tác, bộ dáng thật thà chất phác, chính lột trên bàn gỗ sinh đậu phộng, xác giải một bàn, bên cạnh nương chính gần như khiêm tốn mà nhìn này hình thể phúc hậu béo bá nương, Bùi Tiểu Nha ngọt. Nào mà kêu một tiếng bá nương hào, theo sau dẫn theo hai xô nước đi tới phòng chất củi lu nước bên kia đi. Lót tiểu ghế gỗ đem thủy đảo tiến, làm xong lúc sau. Nàng sắc mặt thượng có chút bất an, ngẩng đầu nhìn cách một đạo phòng chất củi môn sân, này béo bá nương giống như không phải bọn họ. Thôn người, mà nương còn lấy ra trong nhà cất giấu đậu phộng, kia béo nữ nhân ăn mặc cũng không phải trong thôn vải bố thô y. Là mang chút ánh sáng, nhìn liền mềm mại vải bông. Cùng bọn họ xuyên căn bản bất đồng, kia đánh giá chính mình ánh mắt làm Bùi Tiểu Nha cảm thấy không thoải mái, như là đang xem một kiện hàng hóa, nhưng nàng cũng không dám đi nghe lén. Bên ngoài dưỡng gà chính gián đoạn kêu, sinh ra một mảnh tạp âm, dựa vào cửa cũng nghe không rõ cái gì, nếu là ở chỗ này cọ sát lâu rồi, ngược lại làm nương nghĩ nhiều, nàng lại đi ra ngoài. Liền thấy kia béo bá nương phải đi, nương ý cười doanh doanh mà tiễn đi kia béo nữ nhân. Xoay người quay mắt nhìn mắt Bùi Tiểu Nha, trong mắt có mạc danh suy nghĩ kích động, tiểu nữ hoa 14 tuổi. Không có chân chính thượng quá học đường, đến quá giáo dưỡng, liền tính so bên tiểu hài tử muốn thông tuệ chút, lúc này cũng nắm lấy không ra nhà mình nương suy nghĩ cái gì. Liền giơ lên khuôn mặt nhỏ hướng tới nàng cười, nương. Ta đã đem thủy rót vào lu nước, Trương Hoa vừa mới xoay người liền nhìn thấy nhà mình nữ nhi. Bộ dáng ngoan ngoãn, nàng ngoan ngoãn mà đem thủy chọn trở về. Trên đầu còn mang theo mồ hôi mỏng, trên vai vải vụn xiêm y bị đòn gánh ép tới nhíu nhíu. Nhưng trong mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía chính mình, Trương Hoa không khỏi sinh ra vài phần chột dạ, rồi lại thực mau tiêu tán đi. Là ở vì tiểu nha mưu cái hảo tiền đồ lý, có cái gì hảo tâm hư, có người đọc nhắc tới nơi này cảm thấy gánh nước tình tiết không hợp lý. Ta giải thích một chút, nữ chủ hiện tại 4 tuổi nhiều, bởi vì linh căn linh khí tẩm bổ, phát dục trên thực tế muốn so mặt khác tiểu hài tử hảo rất nhiều. Nàng sức lực cũng là lớn hơn rất nhiều, tương đương với mười mấy tuổi nam tính sức lực. 4 tuổi nữ hài thân cao ở 101,3 đến 107,9 cm chi gian, thuộc về trung đẳng dáng người, vượt qua 114,2 cm thuộc về thượng đẳng dáng người, thấp hơn 98 cm thuộc về thiên lùn. Nữ chủ giờ phút này là cao kia một đám đội, có 1m2 tả hữu bộ dáng. Cổ đại cùng hiện đại nữ tính bình quân thân cao chi kém chỉ ở mấy cm. Không phải rất lớn, có thể đi bay đu, thùng nước, là Bùi Đại Thành chính mình ở nhà đánh ra tới. Nông gia trợ cấp gia dụng, là có rất nhiều sinh tồn kỹ năng. Không phải cái loại này đặc biệt đại, là cái loại này máy lọc nước thùng nước cùng loại lớn nhỏ. Đại khái 49 cm. Có thể trang 18.9 thăng cái loại này thùng nước, điếu thẳng ở 20-30 cm. Mà phần đầu độ cao lại tính đi vào, ta họa quá tỷ lệ đồ, là có thể khơi mào tới. Cho nên nữ chủ 4 tuổi gánh nước nói, tuy rằng vất vả, sẽ đánh tới cẳng chân, nhưng độ cao thượng là hợp lý. Tấu chương xong, hết chương.